Từ Văn nghĩ vậy liền cất giọng nghiêm nghị nói. Khương Giác lão không chịu nói rõ môn phái ư? Khương Giác không trả lời, Từ Văn nói. Thủ đoạn của lão rất là tàn khốc, lão đối đãi với người trong thạch lao như vậy có biết phạm vào điều luật gì không? Khương Giác đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi lại, điều luật gì? Lừa thầy diệt tổ là phải xử tử. Khương Giác hỏi lại, lừa thầy diệt tổ ư, lão còn định chối nữa chăng? Giữa lúc ấy bỗng có thanh âm khủng khiếp khiến người nghe phải ớn lạnh xương sống cất lên, từ ngoài cửa sảnh đường. Tiểu tử, ngươi thật có gan múa vuốt mới dám chống lại bản giáo. Từ Văn quay đầu nhìn ra bất giác chàng hít một luồng khí lạnh đến ớn da gà. Bỗng thấy trên hiên ngoài sảnh đường có một quái vật 7 phần giống quỷ 3 phần giống người, món tóc đỏ xõa xuống vai và lưng. Một vết sẹo bị đao chém từ mé tả trên trán đi chéo xuống mé hữu bên miệng, mắt bên tả và mũi bên hữu bị khuyết sâu xuống thành 2 lỗ thủng. Da lão đen nhẻm mà thân hình gầy guộc khác nào một cái thây ma đã khô đét, lão chỉ còn một mắt chiếu ra những tia hàn quang lấp loáng khiến cho người ta phải chấn động tâm thần. Hắn mặc tấm áo dài đen vừa dài lê thê vừa rộng thùng thình coi chẳng khác một cây que treo áo vào. Từ Va định thần lại rồi hỏi, cách xưng hô các hạ như thế nào? Quái nhân đáp, bản tòa là Thất Sát Thần Chu Cẩn, phó giáo chủ Ngũ Phương giáo. Từ Văn lại hỏi, các hạ đến đây để chịu chết chăng? Quái nhân bật cười lên the thế. Tiểu tử, bản nhân muốn lột da ngươi. gocchuyenaudio.com Từ Văn mai mỉa, coi tôn dung các hạ như vậy. Quái nhân ngắt lời, tiểu tử ngươi hãy ra đây thử coi. Từ Văn điểm huyệt Khương Giác cho té xuống rồi nói. Khương Giác, ta vâng lệnh sư tổ thanh lý môn hộ lão, hãy chờ ta xong việc rồi ta sẽ nói. Chàng nói xong từ từ trở gót ra ngoài sảnh đường. Thất Sát Thần Chu Cẩn chớp một con mắt mấy cái rồi cất tiếng như trẻ che hỏi. Tiểu tử, ngươi thanh lý môn hộ nào? Từ Văn còn đứng cách đối phương chừng 6 bước, chàng cất giọng lạnh như băng nói. Việc này không liên quan gì đến các hạ. Thất Sát Thần Chu Cẩn lại hỏi. Ngươi là đồng môn với Khương Phân Đàn Chủ ư, đúng thế? Theo chỗ lão phu biết thì Khương Phân Đàn Chủ chẳng có ai là đồng môn, thằng lõi này. Từ Văn ngắt lời, im miệng ngay, ta không hơi đâu nói chuyện đường dài với lão mà chỉ cần hỏi một câu, quý giáo chủ là ai? Ngươi không đáng hỏi, Từ Văn cười gằn nói. Hay lắm, đó là câu nói cuối cùng của lão. Vừa dứt lời chàng phóng xong trường công lực vận để độ chót để tấn công đối phương, chàng muốn giải quyết đối phương trong vài 3 chiêu để còn xử trí tên nghịch đồ Khương Giác. Công lực của Từ Văn hiện nay rất ghê gớm, chàng phóng phát trường này mãnh liệt đến độ quỷ khốc thần sâu. Thất Sát Thần Chu Cẩn rú lên một tiếng quái gở, người hắn đứng nguyên một chỗ xoay tít như con quay, vừa chịu đựng sức nặng muôn cân vừa tiến gần lại. 10 ngón tay lão như chân chim chụp vào trước mặt và ngực của Từ Văn, thủ thức này thật là một món tuyệt kỹ trong võ lâm khiến cho người ta không còn đất để chống đỡ chứ đừng nói tới chuyện phản kích nữa. Từ Văn trong lòng kinh hãi lặng người đi lùi lại 3 thước, Thất Sát Thần Chu Cẩn như bóng theo hình vừa đuổi vừa ra chiêu như trước. Trường hợp này chỉ là một bước hoãn xung trong nháy mắt, Từ Văn lại gặp cơ hội phản kích, chàng phóng ra chiêu. Độc thủ nhất thức, nhanh như điện chớp lấy công làm thủ. Thất Sát Thần Chu Cẩn lùi lại mấy bước bật tiếng la hoảng, chiêu thức kỳ bí độc địa như vậy khiến hắn phải hết vía. Từ Văn tiến lại gần phóng thêm chiêu. Độc thủ nhị thức, Thất Sát Thần Chu Cẩn rên lên tiếng một tiếng. Hử, rồi lảo đảo người đi 2 cái đã té xuống dưới hiên. Đám tóc đỏ trên đầu xõa sợi vết đao chém trên mặt coi gớm ghiếc đã biến màu đỏ như máu, hắn băng mình nhảy lên nóc nhà trốn mất. Từ Văn cũng kinh hãi không ít, chàng không ngờ. Độc thủ nhị thức, cơ hồ làm cho đối phương phải bị thương mà hắn giữ được khỏi té. Chàng nghĩ thầm, cái đó chứng minh công lực của Thất Sát Thần đã tới một trình độ tương đương khủng khiếp so với Thống Thiên Hòa Thượng và Dự Nam Đặc Sứ Giản Thanh Sơn thì lão quái này có phần hơn chứ không chịu kém. Từ Văn trở vào trong sảnh đường bất giác đứng thộn mặt ra vì không thấy tông tích Khương Giác đâu nữa. Chàng nóng nảy tức giận không bút nào tả xiết, chàng nghĩ sư tổ chết chưa lạnh xác nghiêm mệnh tôn vẫn văng vẳng bên tai có lý đâu để kẻ khi sư diệt yêu 6N vẫn tiêu dao ngoài pháp luật. Từ Văn không thấy một bóng người nào nữa liền phóng trường đánh vào tấm bình phong liền đi tìm khắp phòng ốc viện lạc vẫn không thấy một bóng người. Chàng giận như điên mà không có chỗ nào để phát tiết, Khương Giác chạy thoát rồi thế là hỏng hết mọi việc, chẳng có cách nào thanh lý môn hộ. gocchuyenaudio.com Thiên đài ma cơ cùng mẫu thân chàng cũng không ra tay cứu viện được, Ngũ Phương giáo đồ lại không để tiêu chí gì đặc biệt trừ phi phải tìm tới tận tổ đối phương, ngoài ra chẳng còn cách nào phát hiện thấy chúng được. Trong lúc thành thốt hoang mang chàng thấy mình lâm vào tình trạng không biết tiến thoái ra sao. Chàng tự trách, già tỷ có Hoàng Minh cùng đi thì không đến nỗi được chỗ nọ bể chỗ kia. Nhưng chàng lại nghĩ công việc của môn phái không được để người ngoài can dự vào nên kiên quyết không cho Hoàng Minh đi theo là phải, có điều chàng cảm thấy mình không đủ lịch duyệt thành ra lỡ việc.

Lão già áo đen quan sát tình thế hiện trường rồi lớn tiếng ra lệnh. Các ngươi phải thu xếp khe hang bị cháy và phải tìm ra hài cốt của kẻ bị nạn. Đột nhiên có thanh âm lạnh lẽo cất lên. Bất tất phải phí công như vậy. Những tiếng la hoảng như nước vỡ bờ từ bốn mặt nổi lên, lão già áo đen mặt xám như cho tàn, bàn chân lão tưởng chừng như mọc rễ dưới đất không nhắc lên được nữa. Lão há miệng líu lưỡi nói không ra tiếng. Ngươi, Từ Văn đáp ngay, tại hạ là địa ngục thư sinh đây mà. Lão già hốt hoảng hỏi, ngươi không bị đốt cháy ư? Từ Văn hỏi lại, như vậy há chẳng là vũ nhục danh hiệu địa ngục thư sinh ư? Ý ngươi muốn gì? Trước hết là các hạ hãy báo danh hiệu. Lão áo đen lùi lại ba bốn bước vừa thở rồi đáp. Gocchuyenaudio.com. Lão phu là phân đàn trưởng lệnh tên gọi là Hồng Thất. Tại hạ muốn gặp phân đàn chủ của các vị. Một thanh âm hung dữ ở bên cạnh cất lên. Người muốn gặp bản tòa ư? Từ Văn đưa mắt nhìn qua thì thấy một chàng thiếu niên mặc áo gấm vào cỡ tuổi chàng không chênh lệch mấy tí. Gã thiếu niên này vẻ mặt cực kỳ hung ác nhưng không giấu nổi mối khiếp sợ trong lòng. Chàng tự nghĩ, coi cách ăn mặc của gã giống hệt như ngũ phương sứ giả nhưng sao gã lại xưng là bản tòa? Có phải gã nguyên là thần ưng bang chủ của Ngọc Xanh không? Mục đích của chàng đến đây không mong gì hơn thế. Chàng đưa mắt nhìn đối phương một lượt rồi hỏi. Các hạ là phân đàn chủ ư? Gã kia đáp, chẳng lẽ còn giả được sao? Vậy ngươi báo danh đi. Hứa Đại Thành, Từ Văn hỏi, vậy thế của Ngọc Xanh đâu? Ngươi có quen biết y chăng? Từ Văn đáp, tiện đây muốn hỏi mà thôi. Khách chương.